Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 127, thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hàn Sinh tránh ánh mắt Thời Ý, quay người rời khỏi phòng. Thời Ý thoáng hiện vẻ hối hận, mấp máy môi nhưng không nói gì. Cô nhìn chiếc ly thủy tinh đặt bên cạnh, bất đắc dĩ cầm lên, nén lại mùi tanh mà ưng ực uống cạn. Uống xong, quả thật cảm giác dạ dày dễ chịu hơn nhiều. Cô thở dài, chỉnh lại bản thân rồi bước ra khỏi phòng. Phòng cô ở tầng 3, đứng trên cầu thang nhìn xuống, thấy trong vườn mọi người đang ríu rít quây quanh bếp lửa. Miêu Thừa Húc nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu vẫy tay gọi. Thời Ý, mau xuống đây. Hôm nay có nhiều hải sản lắm. Ở vùng biển, e rằng chẳng bao giờ thiếu hải sản. Vài ngày liền ăn nào tôm hùm, nào bào ngư, khiến Thời Ý gần như phát ngấy. Cô vừa quay người định xuống thì nghe tiếng kẹt, cửa phòng bên mở ra. Trịnh Phi bước ra ngoài, gật đầu chào xã giao. Đi xuống cùng nhé, Thời Ý chủ động nói. Trịnh Phi đi bên cạnh, nhìn ánh mắt cô, dường như đã đoán ra điều gì. Để tôi đoán xem, vừa rồi Cố Hàn Sinh đến phòng cô phải không? Thời Ý lập tức kinh ngạc, cô với Trịnh Phi không hề thân thiết. Chỉ vì cuộc thi lần này mà mới cùng một đội. Trước đó hai người chỉ gặp một lần, nhưng cậu trai này mang đến cho cô cảm giác khác thường. Tuổi còn nhỏ, ánh mắt lại lão luyện, tựa như từng trải nhiều kinh nghiệm xã hội. Điều đó khiến Thời Ý thấy hiếu kỳ. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Nếu để Cố Hàn Sinh biết, anh ta chôn sống tôi ngay tại chỗ mất. Trịnh Phi bông đùa, hai người cùng bước xuống vườn. Thời Ý có chút tò mò. Sao cậu biết? Chẳng lẽ cậu nhìn thấy? Cô thấy bực bội, xem ra lần sau ngủ nhất định phải khóa cửa. Nếu không người ta vào bất ngờ, dễ gây hiểu lầm. Không phải, tôi chỉ thấy anh ta trong phòng trà, pha một cốc sữa lạc đà nồng nặc mùi, xách bình giữ nhiệt, mặt mày cứ như trúng số độc đắc. Tôi liền đoán chắc chắn anh ta đi tìm cô. Khóe miệng Thời Ý giật giật, nhớ lại hương vị khắc cốt kia, liền khẽ ho khan. Cô chẳng có gì để phản bác, không ngờ một cái bình giữ nhiệt lại bán đứng con người như vậy. Anh ta cũng không tệ, lại còn thích cô. Cô có thể cân nhắc một chút. Nghe lời Trịnh Phi thẳng thắn, Thời Ý giữ người không nói nên lời. Thật ra mọi người đều nhìn ra được anh ta rất thích cô. Đừng tưởng mọi người hay trêu chọc, thực ra chẳng có ác ý gì. Cố Hàn Sinh hơn 20 năm vẫn độc thân, tôi chưa từng thấy anh ta đối xử thế này với ai cả. Hai người vừa đi vừa chuyện trò, nhìn Trịnh Phi hiếm khi nghiêm túc. Thời Ý cũng nói thật, kỳ lạ là với người thân cận cô chẳng bao giờ mở miệng, nhưng đối diện với Trịnh Phi, một người hầu như xa lạ, cô lại có thể giải bày. Thực ra, tôi nhìn ra được anh ấy thích tôi. Nói tới đây, khuôn mặt cô chợt đỏ lên. Đúng vậy, cô đã cảm nhận rõ từ lúc Cố Hàn Sinh mặt dày hôn trộm mình. Nếu là người khác, cô đã vung tay tát từ lâu. Nhưng lạ lùng thay, cô không hề tức giận, trái lại còn thấy một chút hưng phấn khó tả. Chỉ là, tôi không biết mình có thích anh ấy không. Thời Ý thở dài, ở bệnh viện bỏ hoang, cô đã mơ hồ cảm nhận. Chỉ là, lý do cô mãi chưa đáp lại không phải vì Cố Hàn Sinh, mà là vì chính bản thân. Từ nhỏ đến lớn, cô theo sư phụ chịu khổ. Sau này đi học, tính tình khép kín, không có bạn bè. Khi bao bạn gái cùng lứa mơ mộng yêu đương, cô đã sớm phải lăn lộn xã hội kiếm tiền chữa bệnh cho mình. Thích là gì? Cô chưa từng nghĩ tới. Đến khi dị năng không gian thức tỉnh, mạng sống kéo dài, sức khỏe ngày một tốt lên, có thời gian suy nghĩ tới chuyện tình cảm, thì cô lại bối rối. Rốt cuộc thích nghĩa là gì? Trịnh Phi nghe xong, cúi đầu, tựa hồ suy nghĩ gì đó, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười nhạt. Thích, đối với tôi quá khó, nhưng tôi nghĩ, Nó khác với tình thân và tình bạn. Người thân, bạn bè bị thương, cô cũng lo lắng, đau lòng, nhưng đó không phải tình yêu. Nếu có một người luôn ở bên, ánh mắt cô vô thức bị hút về phía anh ta. Lời nói, hành động của cô chịu ảnh hưởng từ anh ta. Tâm trí cô bị anh ta chi phối, thậm chí muốn lúc nào cũng ở bên nhau. Hình bóng anh ta lặp đi lặp lại trong đầu, vô thức tưởng tượng về tương lai của hai người. Tôi nghĩ, có lẽ đó chính là thích. Nói đến đây, Trịnh Phi có chút tự giễu, tay đút túi quần, vẻ ngoài lại cực ngầu. Khó thật, tôi còn tưởng cô sẽ hỏi cái gì thực tế cơ. Kết quả lại là chuyện này. Ý kiến của tôi cô nghe vậy thôi. Quan trọng vẫn là tự cô tìm hiểu. Không vội, ngày tháng còn dài. Nghe xong, Thời Ý Phi cười. Không ngờ cậu nhóc tuổi nhỏ mà có thể nói ra nhiều đạo lý nghe cũng rất hợp lý. Các người còn thì thầm cái gì vậy? Thịt nướng xong hết rồi. Không ăn thì chẳng còn miếng nào đâu. Cố Hàn Sinh chạy đến, liếc nhìn Trịnh Phi, lập tức chen vào giữa. Tách Thời Ý ra, Trịnh Phi gãi mũi cười. Anh có thể đừng giống chó đánh dấu lãnh thổ vậy không? Thấy đàn ông là coi như kẻ thù à? Trịnh Phi trêu chọc. Cố Hàn Sinh trợn mắt, nhét vài xiên thịt nướng vào tay Thời Ý. Ánh mắt ươn ướt như chú chó lớn trung thành. Cái này tôi tranh từ tay mấy người kia. Em mau ăn đi, bị nhét đầy tay xiên thịt, tạo thành hình như một bó hoa. Thời Ý không nhịn được bật cười. Mễ Thần kéo cô ngồi xuống ghế trong đám đông. Tôi nói này, các người ăn chậm thôi được không? Tốc độ tôi nướng còn chẳng kịp cho các người ăn đấy. Lôi Hạo Nhiên mồ hôi nhễ nhại, hệt như một đầu bếp thịt nướng chuyên nghiệp. Hì hục quay xiên, xung quanh dựng ba cái lò. Vài đội trưởng khác đảm nhiệm nướng đồ. Thời buổi này, làm đội trưởng khổ thật. Không chỉ làm đội trưởng, còn phải làm bảo mẫu cho đội viên. Quả là bất công, tôi mạnh mẽ yêu cầu cục trưởng tăng lương cho tôi. Lôi Hạo Nhiên mặt mày khổ sở, nhưng tay vẫn không ngừng. Cách chương.